Niên đại Văn Thiên Kim ở quá trong đại viện. Chương 30, 30, chuyển đến nhà anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Liên Phương vội vàng nói, không phải vì Diệp Bồi Đông, là Tử Quân. Bấy giờ tôi mới biết được, trong bụng con bé mang thai máu mủ duy nhất của con trai tôi. Tôi cầu xin các người, để Tử Quân sinh ra đứa bé, rồi tôi sẽ chăm sóc nó. Còn cho con bé một phần của hồi môn đưa con bé xuất giá. Cầu các người khuyên con bé đừng bỏ tôn tử của tôi. Khương Lê ở nhà mẹ đẻ thêm 2 ngày. Đường Liên Tâm lo lắng không thôi. Nói mẹ chồng Khương Lê đồng ý đưa công việc kia cho cô. Sao đến bây giờ còn không có động tĩnh chứ? Khương Lê nói cô không cần công việc đó. Cô định bày một quầy hàng nhỏ, bán chút đồ ăn vặt ngay trước cửa cục thành phố. Không sợ côn đồ và đám lưu măng gây sự. Đường Liên Tâm không đồng ý, hỏi cô có phải điên rồi hay không? Công việc cũng đừng. Vậy con thủ tiết cho Tần Triều là sao hả? Khương Lê nói đó là trước khi Tần Triều chết. Tình huống hiện tại không giống nhau. Tần gia hiện tại chưa chắc nguyện ý cho. Trong lòng chúng ta phải biết. Cần gì phải làm người ta chê. Huống chi mẹ chồng con đồng ý cho con chuyển đến nhà của Tần Triều vốn dĩ đã đủ rồi. Khương Lê nói chìa khóa cô đã lấy được. Tối nay sẽ chuyển đi. Đường Liên Tâm lo được lo mất. Con đến nhà đơn vị của Tần Triều. Nếu không thủ tiết 2-3 năm, thì chắc chắn sẽ bị người ta nói ra nói vào. Con thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Khương Lê bảo mẹ cô nhìn gương mặt dễ gây chuyện này của mẹ. Mẹ, ai bảo mẹ sinh con đẹp như vậy? Đi ra ngoài ở chỗ nào có thể an toàn? Nhà của cục công an là nơi an toàn nhất. Chị Tư sắp kết hôn. Chờ anh rể Tư tới cửa. Con không thể ở nhà. Sống chung một mái hiên dưới nhà với anh ấy chứ. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Tứ Lê lập tức muốn kết hôn. Nếu như Khương Lê ở nhà, kề vai giáp lưng với anh rể Tư, vậy bảo Tứ Lê trong lòng nghĩ như thế nào? Đi ra ngoài thuê phòng, trong nhà lại lo lắng cho cô. Đại Lê ngược lại có bảo Khương Lê ở nhà chị ấy. Khương Lê không muốn, nói bên kia cũng là anh rể, bên nào cũng không ổn. Chuyện chuyển nhà Đường Liên Tâm không khuyên nữa. Tứ Lê từ tiệm may trở về giúp Khương Lê thu thập. Còn nói đến đối môn ra bát quái. Cảm thán nói, ai có thể nghĩ đến. Diệp Tử Quân lại mang thai đứa con của chồng cũ như. Cô ta che giấu kỹ như vậy. Ngay cả người nhà mẹ đẻ cũng không biết. Không phải là muốn đổ vỏ lên đầu Lộ Dần Văn chứ. Nếu vậy đúng là quá thiếu đạo đức. Ai nói không phải. Trong nguyên tắc, đứa nhỏ kia cứ gọi Lộ Dần Văn là ba. Lộ Dần Văn thật sự cho rằng đứa nhỏ là của mình. Không biết là ai cha ra. Nói cho mẹ chồng Diệp Tử. Mọi người đoán tới đoán lui. Cũng không biết là ai điều tra rõ ràng. Ngay cả Dương Liên Phương cũng không rõ ràng lắm. Chỉ nói có người đặt tờ giấy ghi chép khám thai của Diệp Tử Quân đặt trên bệ cửa sổ nhà bà ta. Cách chương.